Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 67, hai tô ảnh nổi tiếng hai. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, di động của tô ảnh rung lên. Cô cầm lên xem, là thông báo trên Weibo. Mới tầm 3 phút, di động của cô có quá nhiều thông báo gửi đến. Cô nhìn, hộp thư của cô đã có hơn 10 vạn fan nhắn đến. Ha, đây là chuyện gì? Trong đó có một thông báo thu hút sự chú ý của tô ảnh. Thực ra là đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế trịnh trọng giải thích với cô và tự thuật Phong Nguyệt. Bày tỏ đã hủy quan hệ hợp tác với Điền Mỹ Hòa. Cũng đã cắt bỏ ca khúc chủ đề vừa tuyên bố. Thực sự lấy làm tiếc. Sau đó, Dương Chính hỏi thăm hai người. Ông thực sự rất thích bài hát này. Có thể mua bản quyền của bài hát này không? Tự thuật Phong Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Ca khúc bản quyền này là cùng chung với ảnh Hạ Bà Sa. Cho nên mình anh không thể trả lời vấn đề này. Xét thấy việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến ảnh Hạ Bà Sa. Anh đồng ý bỏ hết tất cả quyền của mình. Giao quyền quyết định lại cho ảnh Hạ Bà Sa. Sau đó, tất cả Weibo lại bùng nổ lần nữa. Nhóm fan của tự thuật Phong Nguyệt. Tất cả đều chạy xuống dưới Weibo của tô ảnh. Nhao nhao kêu la đây là thần tượng của họ. Họ cũng nhất định phải thần tượng. Chính là bởi vì thế, fan của tô ảnh mới có thể tăng nhanh chóng mặt. Sau khi tô ảnh xem xong tất cả, cũng không trực tiếp trả lời đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế. Mà là tìm tự thuật Phong Nguyệt giải thích trước về sự việc hôm nay. Tự thuật Phong Nguyệt trả lời tin nhắn rất nhanh. Anh nói đã tha thứ cho tô ảnh. Hơn nữa nói cho tô ảnh. Bài hát này có giao cho đoàn làm phim của Thôn Thiên Đại Đế không? Tô ảnh tự mình quyết định là được. Tô ảnh thấy anh nói thế. Vẫn có chút do dự. Tự thuật Phong Nguyệt lại gửi đến một tin nhắn. Nếu kinh tế của cô có vẻ không ổn mà nói. Có thể bán đi. Tô ảnh cảm thấy hai má liền nóng lên. Xem ra, tự thuật Phong Nguyệt đã nhìn ra vấn đề kinh tế của cô. Ngẫm lại cũng đúng. Một quý thiếu gia nhà giàu. Sao có thể để ý đến chút tiền phí bản quyền như vậy? Chắc anh nhìn vào thiết bị thu âm lạc hậu của mình mà đoán được điều kiện kinh tế của mình. Cho nên mới nói thế. Tô ảnh kéo cằm, buồn bã một trận. Đại thần rất dịu dàng. Anh đã giữ lại mặt mũi cho mình. Còn suy nghĩ dựa trên tình hình kinh tế của mình. Thật sự muốn gặp đại thần một chút. Đến lúc đó nhất định phải cảm ơn anh. Tô ảnh vốn không muốn bán đi bản quyền của bài hát này. Nhưng bảo mẫu mà cô thuê để chăm sóc mẹ mấy hôm trước. Nhắn tin đến cho cô nói. Nếu có tiền thì có thể chữa cho sức khỏe của mẹ khôi phục hoàn toàn. Hoàn hoàn khỏe mạnh lại. Đối với chính mình mà nói. Việc này có bao nhiêu hấp dẫn. Nguyện vọng lớn nhất của mình. Chính là để mẹ có thể khỏe mạnh hạnh phúc mà tiếp tục sống rồi. Nếu đại thần đã nói như thế. Vậy thì hợp tác cùng với đoàn làm phim đi. Tô ảnh nghĩ nghĩ. Trả lời tin nhắn của tự thuật Phong Nguyệt. Cảm ơn sự giúp đỡ của đại thần. Có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Tự thuật Phong Nguyệt không trả lời tin nhắn. Tô ảnh đợi một lúc mới trả lời phía đoàn làm phim của Thôn Thiên Đại Đế. Được, tôi đồng ý đưa bản quyền của bài hát này cho đoàn làm phim. Sau hơn một giờ, đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế công bố tin tức, chứng minh đã lấy được bản quyền. Hơn nữa tuyên bố ca khúc chủ đề vẫn giữ nguyên. Vì vậy bản nhạc lần này chính là bản phối của tự thuật Phong Nguyệt và tô ảnh. Âm sắc vô cùng hoàn mỹ. Thiết bị thu âm chất lượng và xử lý hậu kỳ chuyên nghiệp. Khiến giọng hát của tô ảnh trở nên trong trẻo cao vít. Cũng khiến cho giọng hát của tự thuật Phong Nguyệt vô cùng trầm ổn. Cuối cùng sau khi nghe ca khúc chủ đề. Vô số fan đã rớt nước mắt nhắn like ở bên dưới. Quả nhiên, đây mới là âm nhạc chân chính. Qua tuyệt vời, tôi nghe xong đã khóc theo rồi. Nhất định phải xem bộ phim này, cách chương.